Tác phẩm Bức tranh kỳ quái, tác giả Uketsu. Chương 3. Bức tranh cuối cùng của giáo viên mỹ thuật. Phần 3. Ba nghi phạm. Vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Iwata dở cuốn sổ tay trên bàn làm việc ra. Trong đó có ghi chú sơ lược về vụ án được tổng hợp lại từ lời kể của Kumai. Dù nghĩ như thế nào thì người đáng nghi nhất vẫn là Toyokawa. Tuy nhiên, không có bằng chứng mang tính quyết định. Đồng thời theo lời của Kumai thì động cơ của Toyokawa khá yếu. Động cơ. Đêm qua, Iwata đã suy ngẫm về điều này. Phải chăng là trong lòng Toyokawa còn chôn giấu nỗi hận thù nào đó? Kể từ khi quen nhau ở Đại học Mỹ thuật, mối quan hệ bạn bè của Mira và Toyokawa đã kéo dài hơn 20 mấy năm. Trong khoảng thời gian ấy, Toyokawa có nảy sinh cảm xúc gì đó với Mira, và cảm xúc âm ỉ ấy đã lớn mạnh theo từng ngày. Liệu có khả năng ấy hay chăng? Iwata muốn hỏi Toyokawa cho ra lẽ. Cậu muốn đi thu thập thông tin. Ngày lúc đó, chàng trai bị Kumai vỗ vai từ phía sau. Quyết tâm quá ha. Em đã thử tổng hợp lại những gì anh kể cho em nghe ngày hôm qua. Vậy à, nhân tiện thì vụ kia sao rồi? Cậu tính xin nghỉ ở đây hay sao? À, em muốn tiếp tục làm thêm ít lâu nữa. Ừ, vậy thì tốt. Thời buổi này không nên tự vứt bỏ chén cơm của mình. Phóng viên tự do thì làm lúc nào mà chẳng được. Không cần hấp tấp quá làm gì. À, anh ơi, về chuyện đó thì em có thể hoạt động như một phóng viên vào ngày nghỉ được không? Hả? Em sẽ không gây phiền phức cho tòa soạn đâu ạ. Suy cho cùng thì cũng chỉ là hoạt động cá nhân ngoài giờ hành chính mà thôi. Em muốn theo đuổi vụ án của thầy Mira. Theo đuổi? Nhưng cụ thể là cậu muốn làm gì? Em muốn đi phỏng vấn Toyokawa ạ. Ông ta thật sự nghĩ như thế nào về thầy Mira? Em muốn hỏi trực tiếp để biết được động cơ. Sau khi trầm ngâm một chút, Kumai nghiêm mặt nói: Giữ bí mật với tòa soạn thì không thành vấn đề, nhưng anh thì phản đối. Tại sao vậy ạ? Cậu có sao không đấy? Đúng là Toyokawa không bị bắt thật, nhưng hắn ta là kẻ có khả năng là hung thủ. Cậu thử nói với kẻ như thế rằng tôi đang điều tra về vụ án, ông có thù hằn gì với nạn nhân không? Mà xem, có khi vì sợ vụ án bị đào lại mà hắn ta làm hại luôn cả cậu đấy. Phóng viên là cái nghề nguy hiểm, vì thế nên mỗi người phải trang bị những thủ thuật để tự bảo vệ mình. Đây không phải là thứ có thể dễ dàng lĩnh hội được. Kinh nghiệm là yếu tố cần thiết. Iwata, cậu vừa không có kinh nghiệm làm phóng viên, vừa chưa đủ độ trải đời như một người trưởng thành. Cậu đừng nên làm những chuyện nguy hiểm thì hơn. Em biết điều đó, nhưng mà... Mà thôi. Nếu cậu đã muốn hỏi chuyện Toyokawa bằng mọi giá, hay cậu thử tán gẫu với hắn xem sao? Tán gẫu? Do sự sắp xếp của ông Mira, trước đây Toyokawa làm giáo viên thỉnh giảng tại câu lạc bộ mỹ thuật vào ngày thứ bảy hàng tuần. Bây giờ cũng có khả năng hắn ta vẫn đang tiếp tục công việc giảng dạy. Cậu là cựu học sinh phải không? Cựu học sinh về thăm trường xưa thì chẳng có gì lạ cả. Nếu cậu tiếp xúc với Toyokawa như một người bình thường chứ không phải trong thân phận của phóng viên thì sẽ ổn thôi. Lý do gặp mặt thì cậu cứ bịa đại ra, rồi trong lúc tán gẫu thì âm thầm thu thập thông tin. Thì ra là thế. Nền tảng của việc săn tin là đối thoại. Trước tiên hãy bắt đầu bằng cách nói chuyện cái đã. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vào ngày thứ bảy tuần tiếp theo, sau khi lắc lư 13 phút trên chuyến tàu điện, Iwata xuống ở trạm gần trường cũ nhất. Thời cấp 3, từ nhà ông nội, Mỗi ngày cậu đều đi học bằng xe buýt nên hầu như chẳng có dịp nào dùng đến nhà ga này. Mặc dù vậy, bầu không khí của thị trấn vẫn mang lại cảm giác hoài niệm. Iwata rảo bước về phía trường học. Chừng 15 phút sau, ngôi trường gỗ quen thuộc dần hiện ra trong tầm mắt. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của đám học sinh trong câu lạc bộ thể thao đang tập luyện trong sân trường. Đã nửa năm kể từ lúc tốt nghiệp, Iwata mới quay lại đây. Sau khi nhận thẻ đeo dành cho khách tới thăm và mượn dép lê từ văn phòng trường, cậu tiến đến phòng giáo viên. Nhìn từ hành lang, mọi thứ như lớp học, nhà vệ sinh và cầu thang chẳng có gì đổi khác. Thế nhưng, trong lòng Iwata lại cảm thấy chút gì đó không thoải mái. Nơi mà nửa năm trước, cậu vẫn ngày ngày lui tới như một lẽ đương nhiên, nay tưởng như là một thế giới khác. Mày không còn là cư dân ở đây nữa. Có cảm giác như ngôi trường lạnh lẽo đang cự tuyệt phiên bản người lớn của bản thân mình. Ấy thế nhưng, vừa bước vào phòng giáo viên, Iwata đã được chào đón nồng nhiệt. Một số giáo viên trước đây từng dạy cậu nhanh chân ùa đến. Iwata, lâu ngày mới gặp, em vẫn khỏe chứ? Nghe nói em vào tòa soạn làm hả? Vậy phải gọi là nhà báo chứ nhỉ? Ai chà, vậy em có tham dự mấy buổi họp báo không? Vừa cười trừ để tránh né những câu hỏi dồn dập, Iwata vừa bước về phía một nữ giáo viên đang ngồi làm việc ở bàn trong cùng. Đó là Marioka, giáo viên mỹ thuật chuyển đến công tác từ sau khi thầy Miura mất. Nghe nói cô cũng là người tiếp quản trọng trách cố vấn ở câu lạc bộ mỹ thuật. Mái tóc xoăn và chiếc quần yếm, dáng vẻ trông khá là kỳ lạ với người làm nghề giáo, cộng thêm tính cách có phần lơ đễnh, nên đám học sinh rất lấy làm thú vị. Chúng còn yêu ái, đặt cho cô biệt danh là Maru-chan. Ngoài những tiết học trên lớp ra, Iwata chẳng hề có điểm chung nào khác với cô Marioka. Nhưng chuyện cô là người có cá tính mạnh vẫn còn đọng lại sâu sắc trong ký ức của cậu. Cô Marioka, lâu ngày quá rồi nhỉ? Em là Iwata Shunsuke, năm ngoái vẫn còn học môn mỹ thuật của cô nè. Ơ, lâu lắm rồi mới gặp em. Ban nãy các thầy cô khác cũng nhốn nháo một chập rồi. Nhưng mà giờ em đang làm phóng viên hả? Em đang làm ở tòa soạn báo, nhưng không phải là phóng viên. Ồ, ngầu phết. Rồi hôm nay em đến đây có việc gì à? Vâng, em có chút chuyện muốn hỏi thăm. Em nhớ trước đây có một vị tên là Toyokawa làm giáo viên thỉnh giảng ở câu lạc bộ mỹ thuật. Không biết bây giờ thầy ấy còn công tác không ạ? Thầy ấy nghỉ mất rồi, từ lâu rồi kìa. Chậm chân rồi. Hai vai Iwata rũ xuống. Tại sao thầy Toyokawa lại nghỉ vậy ạ? Nghe nói do công việc chính của thầy yêu cầu chuyển công tác, nên thầy ấy cũng thay đổi chỗ ở luôn. Cô có biết thầy chuyển nhà đến đâu không ạ? Cô quên mất rồi. À, đúng rồi, chắc bé Kame biết đó em. Bé Kame? Là cô bé làm giáo viên thỉnh giảng thay thế thầy Toyokawa ấy. Không lẽ... Ý cô là Kamedo, cựu thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật. Em cũng biết à? Đúng thế, đúng thế. Cô bé ấy hiện đang là sinh viên trường đại học mỹ thuật, tuần nào cũng đến trường để làm thêm. Bây giờ cô bé cũng đang chỉ đạo hoạt động của câu lạc bộ đấy. Lúc này chắc gần xong rồi, em có muốn đi gặp không? Dạ, nếu được thì tốt quá. Một sự ngẫu nhiên ngoài dự tính. Mặc dù chuyện về Toyokawa diễn ra không như mong đợi, nhưng có thể gặp được người liên quan lúc bấy giờ cũng đã may mắn lắm rồi. Iwata được cô Marioka dẫn đến phòng của câu lạc bộ mỹ thuật. Vừa ngay lúc giờ sinh hoạt của câu lạc bộ kết thúc, các học sinh trông có vẻ như là thành viên của câu lạc bộ lũ lượt kéo ra ngoài. Hẳn là do không còn thầy Miura khắt khe nữa nên lượng người đã tăng lên nhiều. Các thành viên câu lạc bộ mỹ thuật cất tiếng gọi cô Marioka. Maru-chan, vất vả quá hen. Vâng, vâng, mấy đứa cũng vất vả rồi. Về nhà cẩn thận nhé. Cuộc hội thoại nghe cứ như giữa bạn bè đồng trang lứa. Chẳng dám tin nó là của học sinh và giáo viên. Nếu thầy Miura mà bị đám học sinh nói chuyện giỡn chơi như thế này thì chắc phải thuyết giáo hẳn một tiếng đồng hồ là ít. Iwata mỉm cười ái ngại trong vô thức. Khi bước vào phòng mỹ thuật, một cô gái trẻ trung đang rửa cọ vẽ ở đó. Cô Maruka hét thật to về phía cô gái. Bekame ơi, anh chàng nhà báo này bảo là có chuyện muốn hỏi Bekame nè. Iwata hốt hoảng định đính chính, nhưng có vẻ đã quá muộn. Rồi nhé, giờ hai đứa muốn nói bao nhiêu tùy thích nè. Cô Maruoka thốt hạ một câu rồi rời đi. Một bầu không khí căng thẳng, phảng phất trong phòng mỹ thuật chỉ còn lại hai người. Kamedo nhìn Iwata bằng ánh mắt ngờ vực. Tự dưng lại có nhà báo ghé thăm, cảm thấy hoài nghi là chuyện đương nhiên. Để xóa bỏ nỗi nghi hoặc của cô gái, Iwata cố gắng hết sức tạo ra một nụ cười mềm mại. Chị Kamedo, rất xin lỗi vì sự đường đột này. Em tên Iwata Shunsuke, là cựu học sinh của trường này ạ. Cựu học sinh? Vâng, hiện em đang làm việc tại tòa soạn báo, nhưng đây không phải là phỏng vấn đâu. Chẳng qua là cá nhân em có chuyện muốn hỏi chị Kamedo mà thôi. Chị cho em xin một chút thời gian được không? Vâng, trước hết thì mời cậu ngồi xuống đây. Hai người ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn gỗ lớn. Lúc này Iwata mới nhìn kỹ, cô gái mang một khuôn mặt khá là xinh đẹp. Đôi mắt đen láy to tròn và trong trẻo, cùng nước da trắng như ngọc. Mái tóc đen nhánh được búi ở phía sau có lẽ cũng khá dài nếu cô xõa tóc xuống. Vì cách nhau hai khóa nên Iwata không quen Kamedo. Nhưng tới lúc này cậu mới giật mình tự hỏi, trường mình học có người xinh đẹp đến nhường này sao? Việc mà em muốn hỏi chị Kamedo là về thầy Toyokawa, trước đây đã từng làm giáo viên ở đây ạ. Chị có biết thầy Toyokawa không? Vâng, hồi trung học tôi từng được thầy chỉ dạy hàng tuần. Nghe nói thầy đã chuyển nơi ở vì lý do công việc. Chị có biết bây giờ thầy sống ở đâu không ạ? Tôi có hay tin thầy chuyển tới tỉnh Fukui, nhưng cụ thể là chỗ nào thì tôi không biết. Mà cho hỏi, cậu có việc gì với thầy Toyokawa à? Dạ vâng, em có chuyện muốn hỏi thầy. Phải chăng là chuyện về thầy Miura? Iwata giật thót. Quả thật là khi nghe chuyện có người ở tòa soạn báo tìm hiểu về thầy Toyokawa thì người ta sẽ liên tưởng đến vụ án của thầy Miura. Đó là việc vô cùng tự nhiên. Song trong nét mặt và giọng nói của Kamedo còn chứa đựng nhiều ẩn ý hơn cả thế. Iwata nghĩ thay vì chống chế một cách vụng về, chi bằng cậu thật thà nói ra thì hơn. Vâng, thật ra thầy Miura là giáo viên cũ của em. Hả? Hiện tại em đang tìm hiểu về vụ án của thầy. Tất cả hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc cá nhân của riêng em. Em muốn nói chuyện trực tiếp với người liên quan đến vụ án là thầy Toyokawa, nên mới tìm đến đây. Thì ra là vậy. Chị Kamedo, nếu chị biết gì về thầy Toyokawa, bất cứ điều gì cũng được, hãy nói cho em được không? Có chuyện này, tôi không biết có nên nói ra không. Như thể lo lắng xung quanh có ai nghe thấy, Kamedo nhỏ giọng nói. Tôi luôn nghĩ kẻ giết thầy Miura là thầy Toyokawa. Đó là một câu nói chấn động. Tại sao vậy ạ? Có vẻ như thầy Toyokawa cực kỳ chán ghét thầy Miura. Cực kỳ? Đúng vậy. Sau khi xảy ra vụ án, tôi mới biết được chuyện đó. Thời đó, Tôi vẫn được thầy Toyokawa hướng dẫn phần thiết kế vào thứ bảy hàng tuần. Sau khi thầy Miura mất, thầy Toyokawa bắt đầu nói xấu thầy ấy trong giờ giảng. Nào là, em nên quên hết những gì Miura đã dạy đi. Hay, người đó suy cho cùng cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương thôi, chẳng có tài năng hội họa gì xuất. Cứ như là báng bổ người đã khuất vậy. Lần đầu tiên em nghe được chuyện này. Em biết, trong thâm tâm, thầy Toyokawa rất chán ngán tính cách tự cho mình là trung tâm của thầy Miura. Nhưng tại sao lại tới mức phủ nhận tài năng của thầy ấy như thế? Có nguyên nhân sâu xa cho chuyện đó. Nghe nói rằng thầy Toyokawa đã vẽ đẹp từ nhỏ. Thầy đã đậu vào trường đại học mỹ thuật với số điểm thuộc hàng top, là sinh viên ưu tú đến mức được giao việc đọc diễn văn trong lễ nhập học của trường. Trái lại, thầy Miura thì chỉ suýt soát thi đậu với thứ hạng bao nhiêu đó từ dưới đếm lên. Hồi còn sống, chính thầy Miura cũng thường hay lấy chuyện này ra đùa. Dù là bạn cùng khóa, nhưng để nói cho đúng thì thầy Toyokawa đã dạy thầy Miura vẽ tranh, nên mối quan hệ của họ cứ như là thầy trò vậy. Em hoàn toàn không biết chuyện đó. Tuy nhiên, khi bước ra ngoài xã hội, mối quan hệ ấy đã đảo ngược. Tốt nghiệp xong, thầy Toyokawa vào làm tại một văn phòng thiết kế ở Tokyo, nhưng nghe nói thầy không thể làm việc như mình mong muốn, lại còn xích mích với người trong công ty, nên chỉ được vài năm đã nghỉ việc. Khi đang chật vật tìm công việc mới, người đưa tay ra giúp đỡ là thầy Miura. Thậm chí, thầy Toyokawa còn được nhận cả công việc làm giáo viên thỉnh giảng ở câu lạc bộ mỹ thuật như một nghề tay trái. Giờ nghĩ lại mới thấy, đối với người có lòng tự tôn cao như thầy Toyokawa, không có gì cay đắng hơn hiện thực phải dựa vào sự giúp đỡ của người đã từng được mình chỉ bảo khi xưa. Đoạn cuối chỉ là phỏng đoán của tôi mà thôi. Không sao, không sao, rất đáng để tham khảo ạ. Nhân tiện thì chị Kamedo hình như biết rất rõ về thầy Toyokawa. Vậy ngoài giờ hướng dẫn ở câu lạc bộ, chị có tiếp xúc với thầy ấy không? Vâng, chúng tôi thường cùng nhau dùng bữa ở nhà thầy Miura. Hả? Ở nhà thầy Miura? Vâng, sau vụ án ấy, tôi thường hay ghé qua nhà của thầy. Vì nghĩ là cô sẽ vất vả đủ đường khi mất chồng đột ngột như vậy, nên tôi hay qua đó để phụ giúp việc nấu nướng hay trông trẻ. Iwata không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Đúng là Kamedo đã được Miura dìu dắt ở câu lạc bộ mỹ thuật. Nhưng nếu chỉ bấy nhiêu thôi, liệu một học sinh có thể sẵn lòng làm nhiều đến thế cho gia đình của giáo viên đã khuất không? Hơn nữa, rõ ràng là Kamedo ghét thầy Miura cơ mà. Trong khoảng thời gian đó, những lần có mặt thầy Toyokawa cũng khá nhiều. Lần nào thầy cũng mua đồ ăn mang tới, khi thì thịt, khi thì cá. Ồ, dù nói xấu thầy Miura, nhưng lại quan tâm đến gia đình thầy ấy quá ha. Không hẳn, vì thầy Toyokawa có mục đích riêng. Mục đích riêng? Tôi từng vô tình bắt gặp cảnh thầy Toyokawa buông lời tán tỉnh vợ của thầy Miura với ánh nhìn khiếm nhã vài lần. Thật sao? Vâng, hẳn là cô đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Còn tôi thì không biết nên làm thế nào. Bản tính đê tiện của Toyokawa đã dần dần lộ rõ. Sự nghi ngờ đối với Toyokawa càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng đồng thời, ở phương diện khác, Iwata cũng bắt đầu đặt câu hỏi về Kamedo. Chị Kamedo, cảm ơn chị đã kể cho em nghe câu chuyện quý giá này. Cuối cùng, em chỉ muốn hỏi một câu thôi. Chị Kamedo nghĩ như thế nào về thầy Miura ạ? Thế nào? Ý cậu là sao? Em nhớ là tại thời điểm xảy ra vụ án, chị Kamedo đã trả lời phỏng vấn là ghét thầy Miura. Mặc dù thế, chị vẫn chăm sóc cho gia đình thầy Miura, rồi lo lắng cho vợ của thầy. Tại sao chị sẵn lòng làm nhiều đến thế chứ? Kamedo cúi gằm mặt vừa tỏ ra bối rối vừa trả lời. Tôi đã thích thầy. Hả? Tôi đã từng thích thầy Miura. Nhưng chuyện ghét cũng không phải là nói dối đâu. Tôi đã bị thầy nổi nóng rất nhiều. Những điểm khó ưa cũng chẳng hề ít. Nhưng không có bất kỳ ai đối xử với tôi ân cần đến thế. Những lời nói quá đỗi bất ngờ cứ thay nhau tuôn ra khỏi miệng cô. Mối quan hệ của tôi với bố mẹ khá xấu. Chúng tôi luôn mặc kệ nhau. Vì thế nên tôi cảm thấy thầy Miura như bố của mình vậy. Mặc dù đôi lúc tôi cũng có chống đối, mà còn nhiều chuyện khác làm tôi thấy ghét thầy không thể chịu nổi. Nhưng khi thầy mất đi, tôi cảm thấy đau đớn như một phần cơ thể mình bị xé rời. Tôi đã khóc suốt mấy ngày liền. Tôi nghĩ có lẽ cảm xúc tôi dành cho thầy còn hơn cả thế. Ý chị là yêu sao? Có thể là thế, nhưng khi ấy vì quá xấu hổ và không muốn bị ai biết, nên kể cả lúc lấy lời khai hay trả lời phỏng vấn, tôi đều cố tình chối bỏ bằng câu tôi ghét thầy. Tôi có cảm giác nếu mình không làm thế, mọi cảm xúc sẽ vỡ òa, khiến tôi không giữ được sự tỉnh táo. Tới tận bây giờ, mỗi lần nhớ về thầy là tôi lại... Cả khuôn mặt của Kamedo đỏ ửng, cô bắt đầu khóc. Iwata bối rối không biết phải làm sao, nhưng đồng thời cậu có cảm giác như mình được cứu rỗi. Ngẫm lại thì trong lứa học sinh cùng khóa, chẳng một ai rơi nước mắt khi thầy Miura mất. Có lẽ đó là sự đánh giá của đám học trò dành cho người thầy mang tên Miura Yoshiharu. Khi ấy, một người bạn cùng lớp đã nói thế này: "May quá, không còn lão lắm lời nữa." Hiển nhiên là không ai dám thể hiện sự đồng tình. Nhưng qua bầu không khí, Iwata cảm nhận được rằng nhiều học sinh cũng có suy nghĩ tương tự. Iwata đã luôn cảm thấy cô độc. Phải chăng trên đời này chỉ có mình xót thương cho cái chết của thầy Miura? Cậu thậm chí còn có suy nghĩ như thế. Chính vì vậy, khi nhìn thấy Kamedo đang rơi lệ trước mắt mình, lần đầu tiên cậu có cảm giác mình đã gặp được người cùng chí hướng. "Chị Kamedo, hôm nay thật sự cảm ơn chị rất nhiều. Với em, thầy Miura là người thầy tuyệt vời nhất. Có thể gặp được người cũng đau buồn cho sự ra đi của thầy như mình, em thấy rất vui." "Tôi cũng vậy." "Phải rồi, thật ra ngày 20 tháng này em đang có kế hoạch leo lên núi Ca. Nhân ngày giỗ của thầy, em muốn làm một chuyến leo núi để tưởng nhớ vong linh thầy. Nếu có thời gian, chị có muốn cùng đi cho vui không ạ?" "Cảm ơn, nhưng ngày hôm đó tôi có tiết học không thể nghỉ được." "À, vậy thì đành chịu thôi." "Cậu đã có lòng tốt ngỏ lời vậy mà... thật ngại quá. Mà nếu năm sau cậu cũng có ý định đi nữa thì cho tôi theo với nhé." "Vâng, đương nhiên rồi ạ. À, đúng rồi, để em đưa chị danh thiếp. Có gì thì gọi em với nhé." "Cảm ơn, vậy chắc tôi cũng nên gửi cậu danh thiếp của tôi nhỉ?" "Ô, sinh viên giờ cũng có danh thiếp nữa hả chị?" "Vâng, tôi làm cho bài tập trên trường đó mà. Dù hơi xấu hổ nhưng mà... gửi cậu." Kamedo đưa ra một tờ danh thiếp có thiết kế đẹp mắt. Họ tên được in bên cạnh hình vẽ những bông hoa nhiều màu sắc, có cả phiên bản Hán tự và alphabet. Yuki Kamedo. Iwata nói lời cảm ơn rồi đứng dậy khỏi ghế. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên cậu để ý đến một bức tranh ở trong góc phòng. Đó là bức tranh một con mèo được dựng trên giá vẽ bằng gỗ. Không hiểu vì lý do gì mà trên khắp toàn vẽ có nhiều lỗ thủng li ti nằm cách đều nhau. "Chị Kamedo, bức tranh kia là gì thế?" "À, cậu thắc mắc mấy cái lỗ phải không? Cái đó là toàn đặc biệt, dù không nhìn thấy gì cũng có thể vẽ tranh được." "Dù không nhìn thấy gì?" Vâng, hiện trong câu lạc bộ mỹ thuật đang có một nữ sinh bị mù cả hai mắt. Cô Maruoka đã nghĩ ra cách đó để tạo điều kiện cho em ấy. Iwata này, cậu đã từng nhắm mắt vẽ tranh lần nào chưa? Chà, chưa lần nào hết. Tôi nghĩ cậu chỉ cần hình dung đến trò Fukuwarai là sẽ hiểu thôi. Phải thao tác tay trong tình trạng không thấy gì thật sự rất khó. Nhất là khi vẽ tranh thì vất vả vô cùng. Ngay cả việc nên vẽ ở vị trí nào trên toan cũng không thể nào biết được. Nhưng nếu có những cái lỗ trên mặt toan, mình có thể dùng cảm giác của ngón tay để xác định vị trí, rồi dựa vào đó mà đi nét. Ví dụ, nếu nối điểm phía dưới bên trái với điểm phía dưới bên phải và điểm cao nhất ở chính giữa thì ra được hình tam giác rồi, phải không nào? Dù mắt không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể hiện được những hình vẽ trong đầu lên toan vẽ. Vận dụng điều này, tôi đã cho cô bé ấy tập vẽ nhiều loại tranh, như tranh vẽ người hay động vật chẳng hạn. Em hiểu rồi, ra là vẽ tranh dựa vào cảm giác của ngón tay à? Ngay khoảnh khắc ấy, một tia sáng lóe lên trong đầu của Iwata. Câu hỏi cậu cứ mãi canh cánh trong lòng và tấm toan với những lỗ thủng chợt lồng vào nhau. Những nếp gấp trên tranh của thầy Miura, phải chăng chúng cũng mang ý nghĩa tương tự như những cái lỗ kia? Hành động gấp nhỏ tờ giấy đã tạo ra nhiều giao điểm trên bề mặt. Có lẽ nào việc thầy Miura làm không phải là kẻ đường gióng mà là tạo ra cái điểm chấm chăng? Tương tự như ý tưởng của cô Maruoka khi tạo ra tấm toan với những lỗ thủng nhằm hỗ trợ thành viên khiếm thị trong câu lạc bộ mỹ thuật. Phải chăng đó là nỗ lực để có thể vẽ tranh ngay cả khi mắt không nhìn thấy gì? Nếu suy nghĩ này là đúng, vậy thì thầy Miura đã vẽ bức tranh kia trong tình trạng không nhìn thấy gì. Nhưng thế thì thật là lạ. Giả như thầy bị hung thủ cướp đi thị lực bằng cách bịt mắt chẳng hạn, một lẽ đương nhiên thầy sẽ không nhìn thấy cảnh núi và thế thì không vẽ lại được. Vậy thì ít ra thầy cũng phải nhìn thấy cảnh núi, tuy nhiên lại không nhìn thấy tay mình. Rốt cuộc là tình cảnh như thế nào? Iwata vắt óc suy nghĩ và rồi cậu đã tìm đến một kết luận. Lẽ nào hai tay của thầy đã bị trói đằng sau chăng? Hung thủ đã trói chặt cơ thể thầy Miura. Thầy đã cố gắng lôi bút cùng tờ hóa đơn trong túi ra để vẽ với hai cánh tay bị trói gô ở phía sau. Nhưng thầy không thể vẽ được gì nếu không nhìn thấy tay của mình. Chính lúc đó, thầy đã quyết định tạo ra các nếp gấp, rồi vừa dùng cảm giác của ngón tay để xác định vị trí, vừa mò mẫm vẽ tranh. Song, như thế vẫn còn để lại nhiều nghi vấn. Liệu việc vẽ trong lúc hai tay bị trói ở đằng sau có khả thi hay không? Giả sử là khả thi đi chăng nữa, tại sao thầy có thể vẽ đến cùng mà không bị hung thủ phát hiện? Trên hết, ở trong tình cảnh như thế mà vẫn vẽ tranh, rốt cuộc mục đích của thầy Miura là gì? Những điều không thể lý giải cứ chồng chất thành núi. Thế nhưng, Iwata có cảm giác mình đã tìm ra được điểm đột phá. Sáng ngày 20 tháng 9, Iwata nhét lều vào túi ngủ mới mua cùng một quyển sổ ký họa và ba lô rồi rời khỏi ký túc xá. Vốn dĩ dự định ban đầu là đi về trong ngày, nhưng nhân cơ hội tình cờ xin nghỉ được 2 ngày liền, cậu đã đổi thành chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm. Khi ấy, Iwata đã tự đặt ra luật cho mình. Đó là tái hiện lại ngày xảy ra vụ án một cách hoàn hảo, tức là đi theo cung đường thầy Miura đã đi qua chính xác về mặt thời gian. Rốt cuộc, khung cảnh thầy ấy nhìn thấy vào ngày hôm đó ra sao, Iwata muốn xác nhận bằng chính đôi mắt của mình. 13 giờ, cậu tới nhà ga, đoạn mua đồ ăn ở một siêu thị gần đó. đương nhiên là bánh nhân đậu đỏ, bánh mì kẹp thịt heo chiên xù và cơm hộp Hanayagi. Sau đó, cậu bắt taxi tới núi Ka. Khi cậu đến được chân núi thì đã gần 13 giờ 30, đại khái là vẫn theo đúng lộ trình. Một ngày nắng đẹp hiếm hoi đến mức vã cả mồ hôi, dù lúc này đã là trung tuần tháng 9. Có lẽ vì thế mà dòng người khá là đông đúc. Iwata vừa kiểm tra đồng hồ đeo tay, vừa bắt đầu chuyến leo núi. Sau khi đi bộ chừng một tiếng trên con đường leo núi thoai thoải, cậu đã tới được quảng trường trạm số 4, điểm dừng chân đầu tiên. 6 chiếc bàn đã được lấp đầy bởi khách tới leo núi. Hết cách, Iwata đành ngồi cạnh gốc cây, đoạn mở nắp cơm hộp Hanayagi đã mua ở siêu thị ban nãy. Iwata, trò có biết cây này không? Cây này là cơm hộp Hanayagi được bán trong siêu thị trước nhà ga. Thầy rất thích ăn món này nên ngày nào cũng mua. Vì vẫn còn dư ở nhà nên trò cứ cầm về rồi cùng ăn với ông nội đi. Nói rồi, ngày nào thầy cũng đều đặn cho cậu 2 phần cơm hộp. Thịt viên chan sốt chua ngọt, rau củ cắt miếng lớn rồi được chiên giòn, cơm trắng cùng một quả mơ muối được đặt lên trên. Hương vị chẳng thay đổi chút gì so với hồi đó. Ăn trưa xong, cậu bèn lôi bút chì và sổ vẽ ra từ ba lô. Ngày hôm ấy, thầy Miura đã vẽ tranh tại nơi này. Iwata vốn vẽ xấu, nhưng nếu đã quyết tâm tái hiện lại ngày xảy ra vụ án một cách hoàn hảo thì cũng không thể bỏ qua việc này. Để bắt đầu, Iwata thử vẽ bông hoa đang khoe sắc ở gốc cây. Thế nhưng, loài hoài mãi mà cậu vẫn không vẽ được như ý mình muốn. Tác phẩm được hoàn thành sau 30 phút chật vật khổ sở là một bức tranh xấu đến mức nhìn thôi cũng thấy xốn mắt. Đúng là mình không hợp với mấy môn nghệ thuật mà. Iwata lẩm bẩm rồi đóng quyển sổ ký họa lại. Khi nhìn vào đồng hồ đeo tay, chỉ vừa mới 15 giờ 20 phút. Ngày hôm ấy, thời điểm thầy Miura rời khỏi đây là 15 giờ 30 phút. Đúng ra thì Iwata phải chờ thêm 10 phút nữa, nhưng cậu cảm thấy lo lắng. Khác với thầy Miura, cậu không quen với việc leo núi cho lắm. Lần gần nhất leo lên ngọn núi này cũng đã từ thời còn bé. Biết đâu chừng cậu không thể lên tới đích đến là trạm số 8 trước 17 giờ. Để cho chắc ăn thì nên xuất phát sớm thì hơn. Phần thời gian trừ hao, cậu có thể tha hồ điều chỉnh trên đường đi. Iwata bèn cất sổ ký họa rồi rời khỏi quảng trường trạm số 4. Phán đoán của Iwata đã đúng. Khi cậu đến được trạm số 6, đã quá 16 giờ. Nếu xuất phát đúng lịch, chắc chắn là cậu sẽ bị trễ giờ. So với thầy Miura, quả nhiên là cậu vẫn chậm chân hơn một nhịp. Iwata dừng lại uống nước một chốc. Khi ngẩng lên, bầu trời phía tây đang ngả sang sắc cam nhàn nhạt. Hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống. Từ vị trí này, nếu cậu không nhanh chân hơn nữa, e là sẽ không kịp mất. Cậu tiếp tục leo núi với những bước chân hối hả. Vừa qua khỏi trạm số 6, đường đi đột ngột dựng đứng. Vì có dây thừng răng dọc lối đi nên không lo bị lạc. Nhưng vì đường không được trải nhựa nên khó đi vô cùng. Những hòn đá lởm chởm có kích thước lớn như những con vật nhỏ nằm lăn lông lốc trên mặt đất. Chỉ cần sơ ý là có thể trượt chân ngay. Những loài côn trùng kỳ quái cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ có mặt ở khắp nơi. Cố chống lại sự nản chí, Iwata tiếp tục bước đi. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy tấm bảng đề quảng trường trạm số 8. Lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này đang là 17 giờ kém một chút. Sự khẩn trương của Iwata đã không bị uổng phí. Cậu đã tới nơi đúng như dự định. Quảng trường trên trạm số 8 là một bãi đất trống rộng tương đương với công viên dành cho trẻ em. Khác với quảng trường trạm số 4, ở đây hoàn toàn không được trang bị bàn hay ghế. Và cũng chính vì thế mà người ta có thể dựng lều được. Dù là một nơi vô cùng thích hợp cho việc cắm trại, nhưng ngoài Iwata ra thì chẳng có ai qua đêm trên này. Chuyện đó cũng không thể trách được, bởi vì đây là nơi đã từng xảy ra án mạng vài năm trước. Sau khi bỏ chiếc ba lô nặng trịch xuống, Iwata vươn vai. Cậu lấy tờ hóa đơn ban nãy nhận được ở siêu thị trước nhà ga ra khỏi túi. Trước khi chết, vì một lý do nào đó mà thầy Miura đã vẽ lại cảnh đồi núi ở nơi này. Nếu lặp lại hành động ấy, biết đâu cậu sẽ hiểu được ý đồ của thầy. Iwata bèn lấy bút chì ra, đoạn hướng ánh mắt về phía tây. Ở đó có thể nhìn ngắm nét đẹp hùng vĩ của núi rừng, cũng là cảnh sắc mà thầy Miura đã vô cùng yêu thích. Hay đáng lẽ ra phải là như thế. Thế nhưng, khung cảnh đang trải ra trước mắt của Iwata là thứ không thể tin nổi. Không giống với bức vẽ kia. Bên dưới bầu trời hoàng hôn, những dãy núi biến thành một khối màu đen kịt. Trong thoáng chốc, Iwata đã cảm thấy bối rối, nhưng cậu lập tức hiểu ra được nguyên do. Ngược sáng. Vào mùa này, thời điểm mặt trời lặn là 17:30. Bây giờ đang là 17:30. Trước lúc mặt trời lặn, vừa hay cũng là khoảng thời gian rực rỡ nhất của nắng chiều. Những dãy núi nằm ở phía tây của núi Ka. Mặt trời đang chìm dần ở bầu trời phía tây, rọi những tia sáng chói chang sau lưng các dãng núi. Khi đứng nhìn từ trạm số 8, do bị ngược sáng, toàn bộ khung cảnh núi rừng đều bị tối đen. Nếu là ban ngày, khi ánh mặt trời từ trên rọi xuống, hẳn là có thể nhìn rõ đến bề mặt của núi rừng. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, ngay cả việc phân biệt đường nét của từng ngọn núi cũng là bất khả thi. Iwata nhớ lại bức tranh của thầy Miura trong đầu. Trong bức tranh ấy, không chỉ có đường nét của các ngọn núi, thầy thậm chí còn vẽ cả hai cây anten dựng trên đỉnh. Dù nghĩ kiểu gì đi chăng nữa, vào khung thời gian này chắc chắn không thể nào nhìn thấy rõ ràng đến mức đó được. Vụ án đã xảy ra vào ngày hôm nay của 3 năm trước, thời khắc mặt trời lặn gần như nhau. Khung cảnh nhìn từ nơi này nhất định cũng có những nét tương đồng. Có khi nào thầy Miura đã tới được trạm số 8 sớm hơn và lúc trời vẫn còn sáng chăng? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên thì bị dập tắt ngay. Không thể nào có chuyện đó. Iwata đã xuất phát từ trạm số 4 sớm hơn thầy Miura những 10 phút. Thêm vào đó, giữa chừng cậu đã tăng tốc để leo núi nhanh hơn. Nếu khẩn trương hơn cả thế thì chỉ có nước chạy mà thôi. Khó mà có thể nghĩ đến cảnh thầy Miura vác theo hành lý nặng nề và cắm đầu chạy trên đường dốc. Cho dù thầy có quen với việc leo núi như thế nào đi chăng nữa. Hơn nữa, chặng đường từ trạm số 6 trở đi không được trải nhựa nên khó đi vô cùng. Nếu cố gắng chạy đến mức đó, hẳn là sẽ bị trượt chân, té ngã. Nhất định, thời điểm thầy Miura tới đây là khoảng thời gian này hoặc là trễ hơn nữa. Nếu vậy thì, thầy đã vẽ bức tranh kia bằng cách nào? Một lúc sau, mặt trời đã lặn xuống ở phía bên kia của dãy núi. Không gian xung quanh trở nên tối mờ. Iwata quyết định tạm gác lại suy nghĩ của mình để chuẩn bị cho việc cắm trại. Sau khi dựng lều xong, cậu chui vào trong, đoạn bật chiếc đèn chạy bằng pin lên, rồi lấy bánh nhân đậu đỏ và bánh mì kẹp thịt heo chiên xù ban sáng mua ở siêu thị ra. Không biết thầy Miura đã định ăn cái nào trước nhỉ? Iwata bèn nhìn vào thời hạn sử dụng. Trên bao bì của bánh mì kẹp thịt heo chiên xù được ghi là 20 tháng 9, 10 giờ tối, tức là 10 giờ ngày hôm nay. Trái lại, bánh nhân đậu đỏ có hạn tới cuối tuần này. Vậy thì tối nay nên ăn bánh mì kẹp thịt heo chiên xù, rồi để dành bánh nhân đậu đỏ ngày hôm nay để ăn vào sáng mai chăng? Thế rồi Iwata bèn mở hộp bánh mì kẹp thịt heo chiên xù, đoạn bẻ một miếng bỏ vào miệng. Vị không ngon cho lắm. Người ta thường bảo là vị giác sẽ kém nhạy hơn khi ở trên núi. Liệu đó có phải là lý do chăng? Đoạn, cậu tu ừng ực nước từ trong bình, từng ngụm nước tràn xuống cổ họng. Vào chính khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó nảy ra trong đầu của Iwata. Lẽ nào, hóa ra là như thế sao? Sự kích động lan ra khắp cơ thể, tim đập loạn trong khi toàn thân nổi gai ốc. Thi thể không toàn thây, đồ ăn bị lấy đi, bức vẽ trên tờ hóa đơn. Tất cả các yếu tố dần kết lại thành một mối. Già thế, vậy nên thầy Miura mới vẽ tranh đồi núi. Còn tiếp ở phần sau.